Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Dẫn dắt lan truyền, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiếng nhai, nuốt tiếng, cùng với đặc biệt chén đũa đánh nhau mà phát ra giòn vang. Yên lặng ấm áp bên trong phòng ăn. Mọi người nhiệt liệt đang ăn cơm thức ăn. Nhưng là từ bọn họ lối ăn lên, dường như có chút nóng liệt quá mức. Đã có người giống như hổ đói vồ mồi vậy. Giống như mấy ngày không ăn cơm ăn mày. Mới vừa nhét vào trong miệng thức ăn, còn không có nhai, liền lại bắt đầu dùng đũa xốc lên thức ăn. Đi nhét trong miệng, không nhét lọt liền hướng trong chén chứa. Phan Đại Đầu ăn đầu đầy mồ hôi. Không phải bởi vì thức ăn nóng cay, cũng không phải bởi vì thời tiết nóng ran, thổi hơi lạnh nhà ăn, đặc biệt mát mẻ, hắn là bởi vì là nội tâm kích động khẩn trương, cùng với pha bên người giống vậy kịch liệt đến giống như cướp đoạt vậy gắp thức ăn mọi người. Lẫn nhau gian vì những thứ này có thể tăng lên lực lượng thức ăn. Người tranh ta cướp, mà biến thành như vậy. Phan Đại Đầu, người mẹ nó. Ăn, ăn, ăn, làm sao không ăn chết ngươi? Ta trước kẹp đến, ngươi còn cướp. Mạch Tử tức giận giống lên một tiếng. Mới vừa mình gắp lên một khối trứng xài. Bị Phan Đại Đầu ngay tức thì cướp đi. Thật, cũng là bội phục Phan Đại Đầu. Quả nhiên nhức đầu cũng có chỗ tốt. Miệng vậy tương đối lớn. Ăn cái gì cũng có thể so nhiều người ăn hai lượng. Phan Đại Đầu không thời gian trả lời. Chớ nói chi là trong miệng, còn có rất nhiều thức ăn, liếc nhìn giống vậy lối ăn Mạch Tử và Lão Vương Đầu. Hắn hơn nữa kích động, Bảo Huy mặc dù không có bọn họ như vậy lối ăn, nhưng là vậy rõ ràng tăng nhanh gấp thức ăn tốc độ. Liền bên trên rượu cũng không thời gian đi phản ứng, trong chốc lát bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt, bằng một tiếng nặng vang, mấy người đứng dậy. Động tác bất nhã ngay tức thì ngừng, Mạch Tử và Phan Đại Đầu cầm một miếng trứng chiên, đang muốn dự định đi trong miệng gạt bỏ, nhìn hất tay vỗ vào mặt bàn Trương Linh, có chút ngây ngẩn, ăn một chút ăn, mẹ nó cho là chính các ngươi nhà à? Đức hạnh gì, các người mẹ nó như vậy phương pháp ăn, ta và Tam Ca ăn cái gì? Một đám thùng cơm, Trương Linh trợn mắt nhìn đôi mắt thấy mọi người, trong miệng mở miệng mắng. Tính tình của nàng một mực như vậy, chớ nói chi là mới vừa rồi những người này cách làm quả thật làm cho nàng đặc biệt khó chịu. Ai tới nhà người khác ăn cơm, như vậy Đức Hạnh, Mạch Tử và Phan Đại Đầu nhanh chóng đem cái đĩa buông xuống. Đối với mới vừa rồi Trương Linh mà nói, bọn họ cái này mới phản ứng được, bởi vì từ Tưởng Sơn vậy nghe được những thức ăn này thần kỳ tác dụng. Có chút cấp trên, Linh tỷ. Ha ha, gì đó, thất thố, Linh tỷ, loại thức ăn này, chưa ăn qua, lần đầu tiên ăn, cho nên kích động, Linh tỷ, gì đó, đều là ngươi làm ăn ngon. Không khống chế được, nhìn mấy người cười đùa hí hửng lấy lòng giải thích, Trương Linh nóng nảy vậy đi xuống điểm, nhìn xem bên cạnh nhà mình người đàn ông sắc mặt, không có thay đổi, nàng cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Phất tay một cái tỏ ý. Sau đó mọi người lẫn nhau nhìn nhau một cái, lại tiếp tục mở ăn, bất quá lần này so với mới vừa rồi, đàng hoàng rất nhiều, Tưởng Sơn yên lặng gắp thức ăn, đối với mọi người phản ứng thật giống như không có thấy được vậy. Vững vàng thêm tự nhiên thưởng thức Trương Linh tay nghề, bầu không khí lại yên tĩnh lại, tiếng nhai nuốt tiếng tiếp tục vang lên, khói mù tràn ngập, cơm tối cuối cùng kết thúc. Mặc dù tràn đầy một bàn thức ăn, nhưng là thân là người dị hóa các vị, có thể cũng không có ăn no, không qua mọi người ở Tưởng Sơn trước mặt, hoặc là bởi vì bữa cơm này, đều ở đây rút ra sau khi ăn xong khói. Trở về chỗ thứ gì vậy? Trương Linh đứng dậy, mở ra hậu phương cửa sổ, để cho khép kín không gian bên trong khói mù theo ngoài cửa sổ nhẹ gió. Dần dần phiêu tán. Tưởng Sơn nhìn trước mắt mọi người, tựa như đều ở đây dư vị giống vậy bộ dáng, trong lòng không khỏi xúc động, đối với hắn mà nói như vậy thức ăn, đối với dị hóa tăng lên quá mức nhỏ bé, hơn nữa hắn có vô tận cửa hàng, đối với như vậy hấp thu dị hóa, quá mức chậm chạp cùng với yếu ớt, tương đối so thu lại chức năng, như vậy ăn dị sinh thú hoàn toàn chính là gân gà. Ăn xong hết rồi chứ? Vậy ta liền bắt đầu nói chuyện tránh. Tưởng Sơn dựa vào ghế salon ghế, nhận lấy Trương Linh đưa tới khăn lông, hài lòng gật đầu một cái. Trương Linh so với Vương Hà, hơn nữa nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, một ít chuyện nhỏ không cần ánh mắt và chỉ thị, nàng là có thể hiểu ý. Dùng khai thủy năng qua khăn lông, lau một cái miệng và mặt, sau đó xoa xoa hai tay, đem khăn lông đưa trả lại cho nàng. Tưởng Sơn nhìn mọi người tiếp tục mở miệng nói, mọi người biết ta cũng không là một ngày hai người, mà ta giao dịch này điểm vậy khai triển hơn một tháng. Cái này lấy tháng điểm giao dịch, còn có A Linh và Tiểu Hà, dựa vào các vị hỗ trợ. Khách khí một chút, Tam ca, phải, Tam ca, ngươi nói lời này không phải không thân thiết sao? Mọi người mở miệng nói, liền Mạch Tử đều bắt đầu học được nịnh hót, dẫu sao điểm giao dịch thần kỳ và mạnh mẽ, hắn đều thấy ở trong mắt, mang giơ tay lên, mọi người yên tĩnh lại, cái này lấy tháng. Đổi chắc coi như thuận lợi, mặc dù có rất nhiều mắt không mở tự tìm cái chết. Nhưng là ở mọi người dưới sự giúp đỡ, đều không làm sao gây thêm rắc rối. Mọi người hỗ trợ nhau, ta lấy được mong muốn, các người cũng nhận được các người mong muốn. Đây chính là điểm giao dịch nơi tồn tại hàm nghĩa, ta có thể thấy các người đang không ngừng đổi. Được mạnh mẽ, đây là ta hy vọng thấy, đều là loài người. Chỉ có các người cường đại, cái thế giới này mới sẽ không hủy diệt, những cái kia xác sống chán ghét, thú nhân hóa, còn có dị sinh thú, đều cần chúng ta đi tiêu diệt chúng. Tưởng Sơn có chút theo thông lệ phía chính phủ lên tiếng vậy. Mở miệng vừa nói, nhưng là tất cả mọi người yên lặng nghiêm túc nghe, ta lên đoạn thời gian, đi qua thành phố khinh phường cứ điểm, nói như thế nào đây? Rất loạn, đặc biệt loạn. Đây là ta hình dung cứ điểm này chữ mấu chốt, thành phố khinh phường bên trong cứ điểm ZF nhân viên đã mất đi khống chế bên trong cứ điểm người. Sống sót nhân viên, bây giờ thành phố khinh phường bên trong có năng lực có lực lượng người sống sót. Đều đã ôm thành đoàn, chiếm cứ ở cứ điểm bên ngoài, mà bên trong cứ điểm ZF nhân viên cũng ở đây và những người này đồng lưu hợp ô. Rất nhiều trước kia người sống sót không lấy được súng ống vũ khí. Đều ở đây vụng trộm lưu thông. Cho nên ta có thể nói như vậy. Thành phố khinh phường cứ điểm bên ngoài đoàn đội người sống sót. Ở súng ống lên chiếm cứ so các người ưu thế lớn hơn nữa. Bất quá nơi này không bao gồm Lương Khánh. Thằng nhóc ngươi trong cục còn có nhiều ít cái súng. Ta cũng không biết. Lương Khánh nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Lúng túng cười một tiếng, trán hơi có chút đổ mồ hôi. Tưởng Sơn phiết hướng hắn tầm mắt, híp một cái mắt, tỉnh bơ, tiếp tục nói, nhưng là, mọi người không cần khẩn trương. Những súng ống này cũng không phải nói có là có. Vũ khí như vậy ở điểm giao dịch đều cần rất nhiều hoàng kim. Ở thành phố khinh phường cứ điểm, có thể tưởng tượng được, không phải như vậy dễ dàng tới tay. Đoạn này thời gian ta quan sát, chỉ có một ít đoàn thể đầu mục mới có tầm mắt nhìn về phía Phan Đại Đầu. Tưởng Sơn tay phải xoa một cái bên cưỡi nữ nhân đùi đẹp. Người phụ nữ rất hiểu móc ra trên mặt bàn thuốc lá. Đưa tới người đàn ông trong miệng, sau đó đốt lửa, Tưởng Sơn hút một cái mắt, cười hướng về phía Trương Linh gật đầu một cái, mở miệng nói. Sở dĩ ta nói nhiều như vậy thành phố khinh phường cứ điểm nội dung. Đây cũng là ta muốn phải nói mấu chốt, ta hy vọng các người có thể hướng thành phố khinh phường cứ điểm. Để cho các ngươi đoàn đội chạy chạy đi, sân bay chung quanh hoàng kim và kim cương. Không cần ta nói, các người đã rõ ràng, càng ngày càng thiếu, hơn nữa cái này đem điểm giao dịch hấp dẫn dòng người vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều. Càng nhiều hơn cạnh tranh càng nhiều người hơn loại, để cho hoàng kim những tư nguyên này càng ngày càng không như vậy dễ dàng vơ vét đến. Như vậy đưa đến các loại chiến đấu bùng nổ, đều là loài người giữa lẫn nhau đấu tranh. Bất quá những thứ này ta không muốn quản, cũng không biết quản, đừng làm trở ngại ta, đừng làm trở ngại ta đổi trác, hết thảy đều có thể, nhưng là nếu như làm trở ngại đến ta, các người biết ta người này, phát hot lên tới, có thể là thật sẽ lửa cháy. Trong đôi mắt một cổ sát khí lướt qua, tất cả mọi người là cả người run một cái, liền bên trên Trương Linh và Vương Hà đều không khỏi run lên. Nhìn trước mặt mấy người gật đầu một cái phụ họa, Tưởng Sơn hài lòng nói tiếp, các người là điểm giao dịch cụ già, cũng là sớm nhất tiếp xúc ta, tiếp xúc điểm giao dịch, vậy bởi vì ưu thế này, phát triển bây giờ thành sân bay điểm giao dịch lớn nhất mấy cái đoàn đội. Không cần phải nói, các người cũng biết bao nhiêu người đỏ con mắt các người, ghen tị các người, cây lớn chiêu gió, cái từ này ý nghĩa các người sẽ không hiểu, liền ta đều phải ẩn ở phía sau màn, hết thảy ở mặt thế cũng là vì an toàn và sinh tồn. Còn không hề ngừng mạnh mẽ, các người chắc rõ ràng liền mặt thế chân lý, chỉ không hề ngừng mạnh mẽ, các người mới có thể tiếp tục dẫn các ngươi đoàn đội. To lớn hơn nữa uy phong, hơn nữa không chút kiêng kỵ, bất quá hết thảy trước đề ra, đều là các người những lão đại này, muốn càng cường đại hơn, so các người trong đội ngũ tất cả mọi người đều cường đại hơn. Nếu không, có lẽ giống như bầy sói như nhau, lão Lang Vương bị mới Lang Vương khiêu chiến, sau đó giết chết, ha ha, nói nhiều như vậy, thật ra thì rất rõ ràng. Ta hy vọng các người mang các ngươi đoàn đội, hướng thành phố Khinh Phường cứ điểm xuất phát, không cần và bên trong cứ điểm ZF nhân viên tiếp xúc. Nếu như ngươi có ý tưởng, ta không ngại, nhưng là ta ý kiến là, và những cái kia ở còn không có rõ ràng sân bay điểm giao dịch đoàn đội người sống sót trong. Thu cạo bọn họ Hoàng Kim và Kim Cương. Cùng với chung quanh vẫn còn ở những cái kia người sống sót trong đầu còn không ý nghĩa hoàng. Kim vật liệu, như vậy các người thu được những vật liệu này, là có thể đến ta nơi này lấy được các người hết thảy mong muốn. Hơn nữa Phan Đại Đầu, ta biết ngươi dã tâm, bây giờ ngươi huynh đệ cùng với ở cứ điểm lại nhiều nhất. Ngươi chỉ như vậy thỏa mãn. Thành phố Khinh Phường trong cứ điểm bên ngoài người sống sót nhưng mà so với cái này bên trong. Nhiều quá nhiều, người cũng không muốn đón thêm bị bên kia người sống sót. Chỉ cần có ta mong muốn, vũ khí trang bị vật liệu, cái gì ngươi không có được, còn có súng giới, đạn dược, còn có tối hôm nay ăn dị sinh thú trứng, ta đều có thể và các người đổi trác, chỉ cần các người có ta mong muốn. Tưởng Sơn lời nói tràn vào bữa, nhìn có chút bị hắn điều động háo hức mọi người, mỉm cười dựa vào lưng ghế, một bộ thích ý bộ dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-đeo-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-yen. Hết chương.